Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, ánh bình minh trước. Hay là bởi vì đối với Đường Mục đệ nhất đến xin nàng đi Đường Mục ra chờ mong, hay là cái khác, không có để Đường Mục chờ đợi bao lâu, rất nhanh Sở Phỉ Linh liền nghỉ làm rồi, cùng Đường Mục cùng đi Đường Mục ra. Không phải Linh công ty khoảng cách Đường Mục ra cũng không có bao xa. Nói thực sự, Sở Phỉ Linh là phi thường có tiền, chí ít so với Đường Mục có tiền. Thậm chí hai ngày nhiều trước, Đường Mục biết thế giới tận thế tức sắp giáng lâm thời điểm, có nghĩ tới đem không phải Linh công ty tiền tốn ra vì làm mặt thế, làm chuẩn bị ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền đem ý nghĩ này xóa, bởi vì cái kia không thiết thực. Một cái là nói thế giới tận thế đến, Sở Phỉ Linh không hẳn tin. Thứ hai, Đường Mục không phải loại kia bám váy đàn bà chủ. Nếu không là Đường Mục tính cách, cũng sẽ không ở chính mình kẻ vô tích sự thời điểm, không dám diện đối với hắn và Sở Phỉ Linh cảm tình đây. Nếu không là sắp thế giới tận thế đến, hắn cũng sẽ không nhìn thẳng vào cùng Sở Phỉ Linh cảm tình, vẫn trốn tránh, mãi đến tận một ngày nào đó hối hận. Nhưng hiện tại, bởi vì thế giới tận thế sắp đến, Đường Mục đã không lại trốn tránh hắn cùng Sở Phỉ Linh cảm tình. Cho nên đối với thế giới tận thế, Đường Mục không biết muốn cảm tạ đến, vẫn là hy vọng hắn không muốn đến. Đường Mục nội tâm là rất phức tạp. Không phải Linh công ty đến Đường Mục trong nhà, đoạn này đường cũng không lâu lắm. Nhưng Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh nhưng đi rồi thời gian rất lâu. Thật giống hai người thời khắc này đều hy vọng con đường này vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Nhưng lại trường đường cũng có phần cuối. Vì lẽ đó rất nhanh, Đường Mục ra liền rõ ràng trước mắt. Cũng còn tốt, tuy rằng đoạn này đường đã đến phần cuối, nhưng hai người cũng không có muốn chia lìa. Bằng không hai người cũng sẽ không có tốt như vậy tâm tình. Đường Mục bởi vì nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình, đồng thời bởi vì trước được kỳ ngộ, tâm tình rất tốt. Sở Phỉ Linh bởi vì Đường Mục người này rốt cục đã không còn như gỗ bình thường không nhìn tình cảm của chính mình, tâm tình cũng rất là cao hứng. Vì vậy tâm tình cao hứng, hai người rất nhanh sẽ đi tới Đường Mục trong nhà. Giờ khắc này đã là buổi chiều 6 giờ, lại quá 6 tiếng, thế giới bách thủy tinh vỡ tan, hỗn độn nguyên khí rót vào người, thế giới tận thế đại tai biến mở màn liền muốn bắt đầu rồi. Mộc Mộc, nhà ngươi thật loạn, còn có nhà ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Chuẩn bị qua mùa đông à? Vừa tiến vào Đường Mục trong nhà, nhìn thấy Đường Mục trong nhà chất đầy các loại vật tư, đồ ăn, Sở Phỉ Linh nhất thời kinh hãi lên tiếng, một bộ rất là vẻ mặt kinh ngạc. Đối với Đường Mục trạch, nàng lại có nhận thức mới, bằng không sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Đường Mục cũng không để ý tới Sở Phỉ Linh kinh ngạc, mà là thật lòng nhìn Sở Phỉ Linh, mở miệng nói rằng, không phải Linh, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, thậm chí phỏng chừng ngươi nhìn ra rồi, ta biểu hiện hôm nay rất không bình thường, lại hiếm thấy đi ước ngươi tới nhà ta, ngươi có phải là cho rằng ta ước ngươi đến là muốn chính thức hướng về ngươi biểu lộ, chẳng lẽ không là, hoặc là Mộc Mộc ngươi chuẩn bị vẫn như vậy trốn tránh tình cảm của chúng ta? Sở Phỉ Linh con mắt lóe lên rất là đẹp đẽ, rất là nói thật, đương nhiên không phải, ta hiện tại là nhìn thẳng vào giữa chúng ta cảm tình, ta đã không chuẩn bị trốn tránh. Nhưng này không phải ta tìm ngươi đến nguyên nhân chủ yếu. Ngươi nên xem qua Sinh Hóa Nguy Cơ như vậy điện ảnh đi. Ngươi hẳn nghe nói qua thế giới tận thế đồn đại. Ba, lẽ nào Mộc Mộc ngươi muốn nói sinh hóa nguy cơ sắp bạo phát, thế giới tận thế sắp đến, mà ngươi những này vật tư cùng đồ ăn chuẩn bị là vì sắp đến thế giới tận thế. Sở Phỉ Linh đối với Đường Mục rất là kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, Mộc Mộc sẽ không bị sốt đi, hoặc là xem tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma. Từ này có thể thấy được Sở Phỉ Linh cũng không phải làm sao tin tưởng Đường Mục. Cùng Đường Mục như vậy tràn ngập ảo tưởng Trạch Nam không giống. Sở Phỉ Linh là một rất tôn trọng hiện thực nữ hài. Đối với thế giới tận thế loại này ảo tưởng là không thể nào tin được. Nhưng xuất phát từ đối với Đường Mục yêu thích, nàng cũng không có phản bác Đường Mục. Bởi vì nàng sợ như vậy sẽ đả kích Đường Mục. Có người nói chính đang ảo tưởng người bị cắt đứt huyễn muốn sẽ sản sinh bị thương rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Sở Phỉ Linh nhìn phía Đường Mục ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hay là bởi vì nhìn ra Sở Phỉ Linh không tin ánh mắt, Đường Mục có chút bất đắc dĩ nói, Phỉ Linh, ta biết ta đã nói với ngươi có thêm ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí cho rằng ta đạt được ảo tưởng chứng. Nhưng ta biết đây tuyệt đối không phải ta ảo tưởng. Thế giới tận thế thật sự liền muốn đến. Xin ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần chờ thêm đêm nay, ngươi liền biết ta nói có đúng không là thật sự nói như vậy. Ngươi ước ta đến nhà ngươi là bởi vì sợ ta không tin ngươi mới ước ta lại đây, do đó bảo vệ ta an toàn. Sở Phỉ Linh nghĩ đến Đường Mục nói tới thế giới tận thế sắp đến nếu là sự thực như vậy, Đường Mục đem hắn ước đến, không chỉ không đang trốn tránh tình cảm của bọn họ, càng chủ yếu chính là Đường Mục quan tâm hắn. Thế giới tận thế đến, Đường Mục nhất định là cho rằng chỉ cần đưa nàng gọi ở bên người bảo vệ mới cảm thấy an tâm. Này chính diện Đường Mục đối với thế giới tận thế có hiểu biết, cũng chính diện Đường Mục có lòng tin bảo vệ hắn. Ở cảm động sau khi, Sở Phỉ Linh đối với Đường Mục tràn ngập lo lắng. Sớm biết thế giới tận thế không hẳn là chuyện tốt, loại kia áp lực tuyệt đối là phi thường đại, lại như một đến trọng bệnh người. Sớm biết mình tử vong ngày vậy tuyệt đối là phi thường tàn khốc, mà Đường Mục ở loại áp lực này dưới lại không có tan vỡ, đã toán tốt. Nghĩ tới đây, Sở Phỉ Linh có chút tin tưởng Đường Mục, cũng đối với Đường Mục cách làm cảm giác một trận thương tiếc cùng cảm động. Sẽ chờ một đêm, nếu là thật thế giới tận thế, tự nhiên không có cái gì coi như không phải thế giới tận thế. Cùng Mộc Mộc chờ một buổi tối, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tuy rằng có chút tin tưởng Đường Mục, nhưng Sở Phỉ Linh vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng nàng vẫn như cũ quyết định chống đỡ Đường Mục cách làm. Dù cho Đường Mục cách làm chỉ là ảo tưởng, nàng vẫn như cũ chống đỡ hắn, chỉ vì nàng yêu hắn. Vào lúc này Đường Mục lấy ra một ít item để vào trong sân thượng, trong đó liền bao quát một ít hạt giống, một ít dược liệu, cùng với này thanh vận nhật cổ kiếm. Nhìn thấy Đường Mục cách làm, Sở Phỉ Linh rất là nghi hoặc, Mộc Mộc, coi như ngươi nói thế giới tận thế sắp đến, ngươi chuyển những món đồ này đi sân thượng, đồng thời đem sofa đặt ở sân thượng. Chẳng lẽ ngươi tối hôm nay chuẩn bị ở sân thượng qua đêm? Hơn nữa coi như là thế giới tận thế đến, chúng ta cũng có thể chờ ở nhà mới là an toàn nhất nha. Sở Phỉ Linh hỏi ra bản thân nghi hoặc. Đường Mục cười cợt, sau đó thản nhiên nói, Phỉ Linh, đêm nay thế giới tận thế bạo phát là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Trốn ở trong phòng được cơ duyên, cũng ở bên ngoài được cơ duyên là có rất lớn không giống. Chúng ta nếu muốn ở thế giới tận thế sinh tồn, đồng thời muốn sinh tồn tốt, này thế giới tận thế mở ra trận đầu cơ duyên, chúng ta là bất luận làm sao là không thể từ bỏ. Vì lẽ đó tối hôm nay không chỉ có ta muốn ngủ sân thượng, ngươi cũng như thế, hơn nữa chúng ta đêm nay cũng không có thể ngủ, nếu không sẽ bỏ qua cơ duyên lớn, chính là một bước sai, từng bước sai, một khi chúng ta bỏ qua mới bắt đầu cơ duyên lớn. Như vậy, sau đó muốn thêm là rất khó, đến thời điểm ta muốn bảo vệ ngươi cũng là rất khó. Bằng vào chúng ta không thể bỏ qua đêm nay cơ duyên. Hết chương.